Thanh Nguyên đảo, phía đông bắc hơn 400 dặm, trong nước biển cuồn cuộn có một cỗ huyết thi đang lẳng lặng nằm yên trên một khối đá ngầm ở dưới sâu mấy ngàn thước. Cỗ huyết thi này mặc quần áo đỏ như máu, quần áo khắp nơi đều là khe hở, mỗi một đạo khe hở đều đối ứng với một lỗ thủng trên thân thể. Những lỗ thủng này xuyên qua thân thể huyết thi, toàn thân cao thấp không dưới trăm chỗ. Huyết thi này đúng là thi thể của luyện huyết công tử, nằm ở dưới đáy biển đã không có một chút sinh khí, bởi vì đổ máu quá nhiều nên sắc mặt cũng đã hóa thành trắng bệch. Không bao lâu, xa xa bơi lại một đầu cá mập cực lớn, dài đến hơn 200 mét, cái miệng rộng như bùn máu kia mở ra, cơ hồ có thể cắn bay cả một ngọn núi, mỗi một cái răng đều dài đến hơn 10 mét, như một cây thiết trụ vậy. Đây là một đầu yêu thú bát cấp trung giai, thực lực có thể so với cường giả cái thế thiên giai cảnh bát cấp. Con cá mập lớn này bị máu chảy ra từ cơ thể luyện huyết công tử hấp dẫn, từ đằng xa một mực bơi về phía thi thể luyện huyết công tử. Rất nhanh, cá mập lớn liền bơi tới bên cạnh cách luyện huyết công tử không xa, máu tươi chảy ra của luyện huyết công tử có lực hấp dẫn cực lớn với nó, trong hai mắt nó lộ ra hào quang hưng phấn. Bỗng nhiên, nước dưới đáy biển bỗng vội ùa tới. Con cá mập lớn kia mở chiếc miệng như chậu máu ra một ngụm liền cắn về phía thi thể luyện huyết công tử. Luyện huyết công tử tuy rằng thân hình cao lớn, gần 2 mét, nhưng đối với cái miệng rộng kia lại giống như một đầu côn trùng nhỏ vậy, trực tiếp theo trong kẽ răng, theo nước biển bị con cá mập lớn kia nuốt vào trong bụng. Cá mập lớn ăn xong thi thể luyện huyết công tử thần thái thập phần hưởng thụ, chậm rãi bơi về phía xa xa, mới bơi vài trăm mét. Bỗng nhiên thân thể nó mãnh liệt co rúm lại, quấy cho nước biển hiện lên từng đợt vòng xoáy. Cự sa tựa hồ đang thừa nhận thống khổ thật lớn, toàn thân đều run rẩy, không ngừng giãy giụa, xông đi tung tung, ngọn núi nhỏ dưới đáy biển một tòa lại một tòa bị nó chấn cho nát bấy. Rằng co hơn 10 lượt hô hấp, con cá mập lớn kia liền ngừng lại, cái bụng ngửa lên trời, đã tử vong. Thân thể nó vậy mà đang kịch liệt co rút lại. Tựa hồ như huyết nhục trong cơ thể đang biển mất một cách nhanh chóng vậy. Nếu Huyền Thiên ở đây, dùng địa nhãn thần đồng nhìn xuyên vào cơ thể con cá mập lớn kia chắc chắn kinh ngạc phát hiện máu tươi vô cùng vô tận của nó giờ phút này đang kịch liệt hội tụ ở dạ dày. Toàn bộ dạ dày như hóa thành một túi máu lớn. Thi thể luyện huyết công tử đang ở trong dạ dày con cá mập lớn kia. Chung quanh hắn bị máu tươi vây quanh. Trong cơ thể của hắn sinh ra một cổ lực hấp cường đại, máu tươi vô cùng vô tận kia dùng tốc độ nhanh đến cực điểm bị thi thể luyện huyết công tử hấp thu vào. Hơn nữa, dạ dày con cá mập lớn kia đang dùng tốc độ cực nhanh hư thối đi, tựa hồ như chúng kỳ độc vậy, cốt nhục đều hóa thành huyết thủy, hòa thành một chỗ với máu tươi bị thi thể luyện huyết công tử hấp thu. Thân hình cực lớn của con cá mập kia dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được kịch liệt rút nhỏ lại, từ trong tới ngoài cả người đều hóa thành một vũng máu, bị thi thể luyện huyết công tử hấp thu được không còn một mảnh. Chỉ trong vài chục lần hô hấp, thân hình hơn 200 mét của con cá mập kia biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thi thể luyện huyết công tử lần nữa xuất hiện ở trong nước biển, con cá mập kia đã bị thi thể luyện huyết công tử hấp thu không còn chút gì. Thân thể luyện huyết công tử không động, nhưng một thanh âm bỗng nhiên lại vang lên, sống rồi, đã bao nhiêu năm, bổn vương lại sống lại rồi hả? Ha ha ha ha, thân hình này coi như không tệ, so với chân thân của bổn vương cũng không kém bao nhiêu. Bị thương quá nghiêm trọng, rất khó khôi phục, bất quá giờ đang ở trong đáy biển, có vô tận yêu thú cung cấp huyết nhục để bổn vương thôn phệ. Không tới 2 năm nữa là bổn vương có thể hoàn toàn khôi phục, lại lần nữa xưng vương, hùng bá thiên hạ. Ha ha ha ha, bổn vương chết mà phục sinh, trường sinh chi thuật, quả nhiên có trường sinh chi thuật. Ha ha ha ha, thân thể đáng thương này học được trường sinh chi thuật của bổn vương lại bị người đánh thành bộ dáng này, thật sự là vô dụng. Bất quá, ngươi đã cung cấp thân thể cho bổn vương. Bổn vương tự nhiên sẽ ban thưởng cho ngươi, trong lòng ngươi muốn nhất nhất định là tìm người giết ngươi báo thù. Bổn vương sẽ đánh cho người nọ thành bộ dáng như ngươi bây giờ mà chết đi. Ha ha ha ha, luyện huyết đại lục là đệ nhất đại đảo ở hải ngõ Ai Ma vực, ở vào chính giữa thần châu đại địa và trục nhật đại lục.

chỉ hai người đã dám giết vào tổng bộ luyện huyết giáo. Cái này cũng quá không để luyện huyết giáo vào mắt rồi. Mà sau đó đám người Đoạn Vô Huyết lại vui vẻ. Hắn cùng với ba vị đường chủ phân đường liếc nhau, thần sắc trong mắt hiện rõ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Theo bọn người Đoạn Vô Huyết thấy thì Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu chính là tự chui đầu vào giò. Đoạn Vô Huyết vung tay lên, quát, đi, làm thịt hai tên tiểu tử cuồng vọng này, luyện hóa bọn chúng thành huyết nô cho ta. Trong khi nói chuyện, Đoạn Vô Huyết thân ảnh lóe lên, lập tức xuyên qua đại môn bên cạnh đại điện, cấp tốc xông vào hậu viện đại điện. Theo sát phía sau là huyết sát đường chủ, huyết u đường chủ, huyết độc đường chủ, rồi sau đó là hơn 10 vị thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh cũng vọt vào. Luyện huyết đại điện dài 5.060 m, rộng hơn 30 m, thập phần rộng lớn, hậu viện cũng không nhỏ, có thể nói là một cái tiểu viện cỡ nhỏ, cũng rộng chừng mấy chục thước. Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu theo cổ truyền tống trận của huyết hồn đường truyền tống đến đây, liền lập tức bị cường giả luyện huyết giáo địa giai cảnh phát hiện, lớn tiếng hô lên. Hai người đối với cường giả luyện huyết giáo ra tay không chút khách khí, kiếm cương vừa ra, không chỉ có mấy vị địa giai cường giả bị giết, mà mấy tòa nhà ở phụ cận đều hóa thành nát bấy dưới kiếm cương. Như vậy hậu viện trực tiếp liền cùng một chỗ với đất trống ngoài phòng, lộ ra thập phần rộng lớn. Đoạn Vô Huyết là người đầu tiên vọt tới hậu viện, thần sắc lập tức chấn động. Cường giả địa giai kia hô là hai người Thiên Thiếu và Hướng Thiếu giết ra từ trong truyền tống trận. Trước mắt Đoạn Vô Huyết quả thật cũng chỉ có hai người Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu. Nhưng phía sau hai người lại rậm rạp chẳng chịt đứng hơn 200 khôi lỗi kiếm sĩ. Cảnh giới thiên giai thất trọng có đến 7 cái, thiên giai lục trọng thậm chí có đến 15 cái. Trong đầu Đoạn Vô Huyết đầy hắc tuyến, tía má ơi, đây mà là hai ngươi sao? Cái này con mẹ nó là một chi đại quân khôi lỗi a, con mẹ nó chi đại quân khôi lỗi này còn đều là cường giả thiên giai cảnh nữa chứ. Ba vị đường chủ huyết sát, huyết u, huyết độc theo sát tới cũng lập tức sững sờ, trông thấy nhiều khôi lỗi kiếm sĩ như vậy thật sự khiến nội tâm bọn hắn run rẩy một phen. Sau đó lại có càng nhiều thái thượng trưởng lão của luyện huyết chạy đến, mỗi người nhìn đại quân khôi lỗi sau lưng Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Chúng cường giả nghĩ thầm, đây không phải là đi tìm chết, đây mới thực là muốn đánh vào tổng bộ luyện huyết giáo a. Bất quá, duy nhất khiến bọn người Đoạn Vô Huyết cảm thấy may mắn chính là, bên trong như khôi lỗi kiếm sĩ này tựa hồ cường đại nhất cũng chỉ có cảnh giới thiên giai thất trọng. Tuy rằng số lượng nhiều một chút, nhưng bên phía luyện huyết giáo có phó giáo chủ Đoạn Vô Huyết thiên giai bát trọng ở đây, ngược lại cũng không e ngại. Đại chiến giữa võ giả không giống quân đội phàm nhân, xem số lượng nhiều ít, mà là xem chiến lực đỉnh tiêm mạnh bao nhiêu, số lượng cũng chỉ khi lực lượng tương đương mới có hiệu quả rõ ràng. Bởi vì lúc trước huyết độc đường chủ đoán được cường giả trẻ tuổi thiêu rụi huyết hồn đường là Huyền Thiên, cho nên trông thấy Huyền Thiên cũng không quá mức kinh ngạc, mà hắn cùng với Hướng Thiên Tiếu cùng mất tích ở Ma Vũ Chi Hải, hiện giờ kết bạn mà đến cũng rất bình thường. Thần sắc Đoạn Vô Huyết khôi phục chấn định, nói, những khôi lỗi kiếm sĩ này là thu hoạch của các ngươi trong Ma Vũ Chi Hải sao? Quả nhiên là một cổ lực lượng không kém, nếu không có bổn tọa ở đây, mấy vị phân đường chủ và thái thượng trưởng lão quả thật là không thể ngăn cản những khôi lỗi kiếm sĩ này. Hắn. Đoạn Vô Huyết còn chưa nói xong, huyết độc đường chủ liền chỉ vào Huyền Thiên kinh hô lên. Huyết độc đường chủ thần sắc rất là khiếp sợ, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Khi ánh mắt mọi người rơi vào trên người huyết độc đường chủ thì huyết độc đường chủ mới tỉnh lại từ khiếp sợ, nói, tu vị bọn hắn vậy mà đều đột phá thiên giai ngũ trọng. Các cường giả còn lại từ đầu cũng không chú ý đến tu vị của Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu, nhưng huyết độc đường chủ đã từng cực kỳ chú ý đối với Huyền Thiên, lúc này gặp mặt trước tiên liền quan sát tu vị Huyền Thiên, kết quả lại khiến hắn khiếp sợ cơ hồ không nói nên lời. Tất cả cường giả của luyện huyết giáo nghe vậy thần sắc đều khẽ giật mình, thông qua tin tức mà đệ tử huyền hồn đường thông qua truyền tống trận chạy trốn tới chủ đường truyền đến thì là một cường giả trẻ tuổi tu vị thiên giai tứ trong đốt huyết hồn đường. Lúc này mới qua có 2 ngày tu vị Huyền Thiên vậy mà đã đạt đến thiên giai ngũ trọng. Hơn nữa trong tin tức về Hướng Thiếu cũng đã sớm xác nhận tu vị hắn là thiên giai tứ trọng. Hơn nữa còn mới bước vào không lâu, tu vị còn chưa đủ vững chắc. Bây giờ cũng đạt đến thiên giai ngũ trọng. Tốc độ này không khỏi quá nhanh đi. Tính toán ra, Huyền Thiên hiện giờ mới 20 tuổi rưỡi, mà Hướng Thiếu cũng mới vừa vặn 21 tuổi thôi. Khi tu vị luyện huyết công tử đạt tới thiên giai ngũ trọng cũng đã là lúc 25 tuổi rồi. Chúng cường giả thiên giai của luyện huyết giáo đều hít một hơi lạnh thật sâu. Trong nội tâm không khỏi sinh ra ý quyết giết Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu. Tốc độ phát triển nhanh như vậy, nếu không đánh chết thì về sau quyết không còn cơ hội nữa. Huyền Thiên cảm nhận được sát tâm của chúng cường giả đối phương, khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Cánh tay vung lên phía trước quát, giết. Hơn 200 vị khôi lỗi kiếm sĩ lập tức giết tới chúng cường giả thiên giai của luyện huyết giáo. Hơn 200 đạo kiếm cương chém tới. Khí thế cường đại phô thiên cái địa kia làm cho phong vân cũng lập tức biến sắc. Thái thượng cường giả của luyện huyết giáo tất cả đều thu liễm tâm thần. Bọn hắn nhân số chỉ chừng 5060. Đối mặt nhiều khôi lỗi kiếm sĩ như vậy, luận số lượng, luận tu vị đều vượt qua bọn hắn. Việc duy nhất bọn hắn có thể làm chính là phòng thủ. Sau đó đặt tất cả hy vọng lên người phó giáo chủ Đoạn Vô Huyết. Trong tay Đoạn Vô Huyết lập tức xuất hiện một thanh bảo khí trường đao, một đao chém ra, huyết lãng ngập trời, một đạo huyết sắc đao cương liền bổ tới mấy cổ khôi lỗi chi tôn tu vị thiên giai thất trọng. Ánh mắt Huyền Thiên một mực nhìn vào Đoạn Vô Huyết, hiện giờ tu vi của hắn đột phá đến cảnh giới thiên giai ngũ trọng, hơn nữa còn củng cố đến trung kỳ, chiến lực so với thiên giai tứ trọng đâu chỉ mạnh gấp 10 lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, quét ngang tà giáo. 1. Tu vị Đoạn Vô Huyết là thiên giai bát trọng, vừa vặn nếm thử một chút. Thiên cương địa sát kiếm trận chém giết cường giả cái thế thiên giai bát trọng đến cùng là dễ hay khó? Thiên cương địa sát kiếm trận, đối với đao cương mà Đoạn Vô Huyết bổ ra, Huyền Thiên thân tùy ý động, vung tay lên về phía trước. Trong chốc lát, một mảng lớn kiếm quang từ trong cơ thể Huyền Thiên nổ bắn ra. 360 trôi linh kiếm thiên cấp thượng phẩm trong nháy mắt liền bay bên ngoài cơ thể Huyền Thiên, tạo thành thiên cương địa sát kiếm trận. Huyền Thiên một tay hướng lên trời, một tay hướng xuống đất. Hai tay lập tức vẽ một cái. Hai bộ phận của thiên cương địa sát kiếm trận cũng lập tức đối xạ giao hòa cùng một chỗ. Kiếm khí gợn sóng lập tức xuất hiện, ngưng tụ thành một thanh kiếm cương khủng bố, bổ về phía đao cương của Đoạn Vô Huyết. Cùng là kiếm cương do thiên cương địa sát kiếm trận ngưng tụ mà thành, nhưng khi tu vị Huyền Thiên đề cao một cảnh giới, chiến lực tăng lên, lực công kích của kiếm trận kiếm cương so với lúc Huyền Thiên công kích luyện huyết công tử cũng tăng lên không chỉ gấp 10 lần, đáng sợ đến cực điểm. Răng rắc răng rắc răng rắc. Huyết sắc đao cương của Đoạn Vô Huyết dưới kiếm trận kiếm cương đánh đến liền như thủy tinh bị đập mạnh vậy, lập tức bạo toái. Cái gì? Đoạn Vô Huyết thân thể chấn động, trong mắt lộ vẻ không dám tin. Tam đại đường chủ phân đường, thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh còn lại cũng đều lập tức rung động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cường giả cái thế thiên giai bát trọng chiến lực cường đại cỡ nào? Nhưng Huyền Thiên tu vị mới là thiên giai ngũ trọng vậy mà lại đánh tan đao cương của Đoạn Vô Huyết dễ dàng như vậy, điều này sao có thể? Chênh lệch giữa thiên giai ngũ trọng và bát trọng rất lớn, lực công kích của Huyền Thiên khủng bố hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Thần sắc Đoạn Vô Huyết bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng đến cực điểm, hắn phù một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi, phun lên bảo khí trường đao trên tay, quát, tâm huyết tế đao. Chảm thiên phá địa, trong lúc hét lớn, một đạo huyết sắc đao cương khủng bố chém xuống Huyền Thiên, huyết khí ngập trời kia xông thẳng lên trời, ánh đỏ lên toàn bộ bầu trời. Đoạn Vô Huyết tự hao tổn tâm huyết đánh một kích đỉnh phong, uy lực mạnh mẽ vượt qua cực hạn của hắn. Một đao kia, so với luyện huyết công tử vận chuyển luyện huyết thần đao thi triển công pháp vương cấp còn khủng bố hơn gấp 10 lần, dù sao, tu vị Đoạn Vô Huyết vẫn còn đó. Cương nguyên hùng hỗn tuyệt đối không phải luyện huyết công tử có thể so sánh. Đối mặt với một đao khủng bố này, Huyền Thiên vẫn không chút hoang mang. Hai tay của hắn khép lại, đâm về phía nói, phá cho ta. 360 trôi linh kiếm bỗng nhiên hội tụ thành một thanh cử kiếm, dung nhập vào trong kiếm trận kiếm cương đâm tới phía trước. Trong nháy mắt, huyết khí xông lên tới trời kia đã bị một cổ vô ảnh kiếm khí kinh khủng chém cho không còn một chút nào. Không cách nào hình dung lực lượng một kiếm này. Răng rắc, một đạo thanh âm nghiền nát vang lên, chỉ trong nháy mắt, huyết sắc đao cương do Đoạn Vô Huyết hao phí tâm huyết chém ra lập tức liền hóa thành hư vô. Tu vị huyền thiên tăng lên một cảnh giới, cảm ngộ cương nguyên và kiếm ý đều tăng trưởng trên diện rộng, uy lực của thiên cương địa sát kiếm trận càng bạo tăng gấp nhiều lần. Huyền thiên vận chuyển thiên cương địa sát kiếm trận một kích toàn lực, lực công kích khủng bố vượt ngoài dự liệu của hắn. Thật không ngờ, một kích đỉnh phong do cường giả cái thế thiên giai bát trọng phát ra vậy mà bị phá dễ dàng như vậy. Linh kiếm cực lớn kia đánh tan đao cương của Đoạn Vô Huyết trong chốc lát liền bắn đến trước mặt Đoạn Vô Huyết. Dưới ánh mắt kinh hãi của Đoạn Vô Huyết, hộ thể cương nguyên lập tức bị đâm thủng, tựa hồ không có hiệu quả gì cả. Trong nháy mắt, Đoạn Vô Huyết đã cảm thấy ngực mát lạnh, thân thể của hắn không tự chủ được bay ngược về sau. Keng! Thân thể Đoạn Vô Huyết trùng trùng điệp điệp đập vào vách tường, linh kiếm cực lớn do 360 trôi linh kiếm thiên cấp thượng phẩm đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, găm hắn lên vách tường, kiếm trận kiếm cương như một lưỡi đao sắc bén nhảy vào cơ thể Đoạn Vô Huyết, tùy ý phá hư lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của hắn, trong nháy mắt liền khiến sinh cơ Đoạn Vô Huyết đứt đoạn, đi đời nhà ma. Nói thì chậm, diễn ra lại nhanh. Kiếm trận kiếm cương phá vỡ huyết tế đao cương, sau đó xuyên thấu qua thân thể Đoạn Vô Huyết, lại găm hắn lên tường đều chỉ diễn ra trong nháy mắt. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, đao cương liền biến thành hư vô, thân thể Đoạn Vô Huyết không còn nữa. Đợi khi ánh mắt các cường giả luyện huyết giao nhìn đến hướng kiếm cương kia vọt tới thì trong chốc lát hai mắt mọi người đều hóa thành kinh hãi. Cảnh tượng Đoạn Vô Huyết bị đóng đinh chết ở trên vách tường đều lọt vào mắt. Phó giáo chủ, không ít cường giả kêu to một tiếng, tiếng kêu kia thê lương đến cực điểm, tựa hồ tim và mật đều vỡ nát, thực lực Đoạn Vô Huyết vô cùng cường đại, nhưng cũng trong nháy mắt đã bị huyền thiên miễu sát, chiến lực như vậy cơ hồ khiến người khiếp sợ. Theo những tiếng giống to này, một mảnh tiếng kêu thê lương thảm thiết chính thức xuất hiện. Luyện huyết giáo không ít cường giả thiên giai bởi vì Đoạn Vô Huyết bị thuấn sát mà phân thần. Còn khôi lỗi kiếm sĩ đánh về phía bọn hắn lại không chút cảm tình, cũng không chút lưu thủ, lập tức đều bị khôi lỗi kiếm sĩ chém giết. Ánh mắt huyền thiên lạnh lùng đảo qua mọi người, quát lớn, luyện huyết giáo làm nhiều việc ác, làm hại thần châu đại địa, nay ta liền diệt đi luyện huyết giáo, khiến luyện huyết giáo từ nay về sau xóa tên. Trong lúc nói chuyện, huyền thiên duỗi tay phải ra. Xa xa chảo về phía thanh linh kiếm cực lớn do 360 linh kiếm thiên cấp thượng phẩm hợp thành ở trên người Đoạn Vô Huyết. Ba, trôi linh kiếm cực lớn này lập tức lui về sau, phân tán thành 360 trôi linh kiếm, phi tốc bắn về phía huyền thiên. Thân thể Đoạn Vô Huyết đã mất đi điểm chống đỡ, lập tức rớt xuống mặt đất. Thẳng đến lúc này, trong mắt Đoạn Vô Huyết vẫn lộ ra vẻ kinh hãi vô hạn. Hiển nhiên không ngờ rằng hắn thân là đường đường phó giáo chủ luyện huyết giáo, tu vị đạt đến cảnh giới thiên giai bát trọng vậy mà lại bị một cường giả hậu bối thiên giai ngũ trọng giết, cho dù chết, Đoạn Vô Huyết cũng không dám tin. Huyền thiên thân tùy ý động, hai tay vung sang hai bên, hét lớn một tiếng, giết. 360 trôi linh kiếm lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, ẩn chứa thiên cương địa sát chi lực, như tách ra như pháo hoa. Bỗng nhiên bắn về bốn phía, huyền thiên không cố ý đánh về người nào, nhưng kiếm cương linh kiếm rậm rạp chẳng chịt mà đến kia lại khiến mỗi cường giả luyện huyết giáo trong phạm vi công kích đều nhận lấy công kích. Keng keng keng keng keng, tiếng nổ vang lên liên tiếp, trong đó xen lẫn trên 10 đạo tiếng kêu thảm thiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 902, quét ngang tà giáo. 2. Tuy rằng mỗi vị cường giả gặp phải số lượng kiếm cương linh kiếm không nhiều lắm, nhưng lực công kích cũng không thể khinh thường. Cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ cơ bản ngăn cản không nổi. Bảo khí trong tay bị chấn sang một bên, trực tiếp bị linh kiếm bắn xuyên, nặng thì lập tức chết, nhẹ cũng bị thương rất nặng. Bởi vì cuống quýt ngăn cản linh kiếm công kích,

Huyền Thiên hai tay khẽ vẫy, 360 trôi linh kiếm hóa thành đạo đạo kiếm quang, lập tức thu hồi vào trong cơ thể. Đồng thời, thánh giáp khôi lỗi thiên giai bát trọng cũng xuất hiện bên người Huyền Thiên. Đối với cường giả cái thế thiên giai cửu trọng, Huyền Thiên tuyệt không dám khinh thường. Huống chi, huyết hồng lão tổ trước mặt so với thiên trí lão tổ của văn nhân gia tộc tinh thần càng tốt hơn. Huyền Thiên có thể cảm giác được, thực lực của hắn cũng mạnh hơn thiên trí lão tổ. Bất quá, có thánh giáp khôi lỗi ở đây, Huyền Thiên căn bản không sợ huyết hồng lão tổ chút nào. Dù cho huyết hồng lão tổ có chiến lực ngang hắn, vậy thì bên hắn còn có Hướng Thiếu và hơn 200 khôi lỗi kiếm sĩ. Đoạn vô huyết của luyện huyết giáo đã bị giết, căn bản không thể ngăn được công kích của Hướng Thiếu và hơn 200 khôi lỗi kiếm sĩ. Thân ảnh Huyền Thiên lóe lên, liền tiến nhập vào trong thánh giáp khôi lỗi. Trong này, hắn mới không sẽ cảm thấy nguy hiểm từ huyết hồng lão tổ ở đối diện. Huyết hồng lão tổ đáp xuống trên mặt đất, nhìn thoáng qua thi thể đoạn vô huyết cách đó không xa, trong ánh mắt lập tức bắn ra lệ mang. Ánh mắt của hắn nhìn qua Hướng Thiếu và Huyền Thiên ở trong thánh giáp khôi lỗi, cuối cùng dừng ở trên người Huyền Thiên, nói, lá gan của nhị vị thực không nhỏ, dám đến luyện huyết thần giáo ta giết người. Lão phu cả đời giết qua không ít thiên tài, tới gần lúc tuổi già, không còn sống được mấy năm nữa, hai người các ngươi lại còn dám đến tìm chết, lão phu sẽ thành toàn các ngươi, cho các ngươi tự mình nhận thức cảm giác tử vong là thế nào. Huyền Thiên chăm chú nhìn vào huyết hồng lão tổ, lạnh lùng thốt, có lẽ là ngươi mất mạng trước đấy. Hừ. Huyết hồng lão tổ hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ trương lên, muốn ra tay. Đúng lúc này, trong truyền tống trận đột nhiên hào quang lóe lên, có người thông qua truyền tống trận mà đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 903, Đại sát tứ phương 1. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang truyền tống trận. Huyết hồng lão tổ vốn muốn ra tay, cũng lập tức ngừng lại. Huyền Thiên và Hướng Thiếu cũng lập tức nhìn sang. Trong truyền tống trận sắp xuất hiện người nào, tất cả mọi người phi thường chú ý. Người luyện huyết giáo đang chờ mong, trong ánh mắt lóe ra hào quang hưng phấn. Bọn hắn chờ mong người từ trong truyền tống trận đi tới sẽ là luyện huyết giáo chủ. Hào quang của truyền tống trận lóe lên một cái, rất nhanh liền thở bình thường lại, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Theo bóng người này vừa hiện, một giọng nói liền hỏa tốc truyền ra, cấp báo, cấp báo. Nghe thanh âm vô cùng lo lắng, chúng cường giả luyện huyết giáo trong lòng đều siết chặt, mỗi người đều không tự chủ được nghĩ tới chiếc cuộc với thiên tinh các, chẳng lẽ là có tình hình gì mới. Theo thanh âm lo lắng kia vừa dứt, bóng người trong truyền tống trận cũng rõ ràng hơn, là một cường giả thiên giai cảnh tam trọng. Giờ phút này, hắn đã thấy rõ phía trước có đông đảo thái thượng trưởng lão của luyện huyết giáo, hơn nữa còn có một vài thi thể, trên mặt càng cả kinh. Bất quá, bởi vì đưa lưng về phía Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu cho nên hai người cùng với hơn 200 vị khôi lỗi kiếm sĩ người này cũng không trông thấy. Thái thượng trưởng lão của luyện huyết giáo vừa thấy cường giả này trong ánh mắt liền lộ ra vẻ quen thuộc, hiển nhiên nhận ra người này. Người này là một gia chủ của gia tộc tam phẩm trên huyết hồn đảo. Gia tộc này hoàn toàn quy thuận luyện huyết giáo. Khi Huyền Thiên thiêu rụi huyết hồn đường thì gia tộc này đã phái người qua báo tin. Hiện giờ gia chủ càng đích thân đến, có thể nghĩ nhất định là đã xảy ra chuyện lớn. Huyết hồng lão tổ nghe thấy liền bực bội, vung tay lên, quát, chuyện gì xảy ra, nói mau. Cường giả này vọt tới trước mặt chúng thái thượng trưởng lão luyện huyết giáo, hoảng sợ nói, trục nhật đại lục ra, xảy ra chuyện lớn, văn nhân gia tộc bị diệt. Cái gì, cái gì, cái gì? Trong nháy mắt, có vài chục tiếng kinh hô không thể tin nổi vang lên, văn nhân gia tộc cũng như luyện huyết giáo là thế lực nhất phẩm. Mặc dù văn nhân chân một không ở trong tộc, nhưng thực lực của văn nhân gia tộc không khác lắm với luyện huyết giáo hiện giờ. Trong tộc cũng có cường giả cái thế thiên giai cửu trọng tỏa chấn. Gia tộc cường đại như thế lại bị người diệt sao? Điều này sao có thể? Lông mày huyết hồng lão tổ đột nhiên nhíu một cái. Quát, việc này là thật sao? Nếu văn nhân gia tộc thực sự bị diệt, vậy thì luyện huyết giáo sẽ rất nguy hiểm. tất cả thái thượng trưởng lão của luyện huyết giáo đều quy hung thủ thành thiên tinh các. Nguyên một đám hồn kinh lạnh mình, chẳng lẽ thiên tinh các ngoại trừ thiên tinh các chủ gia còn có chí cường giả thiên giai thập trọng sao? Diệt một thế lực nhất phẩm có cường giả thiên giai cửu trọng tòa chấn, ngoại trừ chí cường giả ra, người khác sao có thể làm được? Cường giả thiên giai tam trọng kia bị huyết hồng quát, lập tức chấn định hơn rất nhiều, nói, chắc chắn 100%, cường giả thiên giai của văn nhân gia tộc tất cả đều bị diệt, một người cũng không trốn được. Cường giả địa giai cảnh mang tin đến cho nên đặc biệt chậm, lúc văn nhân gia tộc bị diệt là nửa năm trước, cho đến hôm nay ta mới nghe được tin tức, biết rõ sự tình tê. Nửa năm trước văn nhân gia tộc đã bị diệt. Thái thượng trưởng lão của luyện huyết giáo chỉ cảm thấy một cổ xuyên tim, mà đối diện bọn hắn, Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu lại lộ biểu lộ như cười như không nhìn mọi người. Trong mắt huyết hồng lão tổ cũng lộ ra vẻ kinh hãi, nói, có biết người nào làm không? Người kia nhẹ gật đầu, nói, nghe nói là một cường giả trẻ tuổi gọi là Thiên Thiếu mang theo đại lượng khôi lỗi kiếm sĩ, diệt đi văn nhân gia tộc. Thiên Chí lão tổ của văn nhân gia tộc cũng bị Thiếu Thiếu chém chết. Lời vừa nói ra, ánh mắt chúng cường giả luyện huyết giáo bỗng nhiên hóa thành khiếp sợ và hoang mang, nhìn về phía trước, như gặp quỷ vậy, thân thể không tự chủ được run lên. Người tiêu diệt văn nhân gia tộc vậy mà lại là địch nhân trước mắt, Huyền Thiên. Cho đến giờ phút này, chúng cường giả luyện huyết giáo mới biết được Huyền Thiên đáng sợ đến cỡ nào, diệt đi thế lực nhất phẩm văn nhân gia tộc. Điều này cần chiến lực khủng bố nghịch thiên đến mức nào? Huyết hồng lão tổ cũng bỗng nhiên biến sắc, phía sau lưng nổi lên một cỗ cảm giác man mát, cảm giác rét lạnh thấu xương này khiến người cảm giác như lọt vào hầm băng. Ánh mắt Huyền Thiên đảo qua mặt chúng cường giả luyện huyết giáo nói, tin tức hiện giờ mới truyền tới sao? Thật đúng là không phải chậm bình thường, văn nhân gia tộc đã bị diệt đi, hiện giờ nên đến phiên luyện huyết giáo rồi. Cường giả báo tin kia lúc thấy ánh mắt chúng cường giả luyện huyết giáo biến sắc trong nội tâm cũng không tự giác được lạnh cả người. Giờ phút này thanh âm của Huyền Thiên vang lên, hắn quay người nhìn lại, trông thấy đám khôi lỗi kiếm sĩ chẳng chịt kia liền thét lên một tiếng, trực tiếp nhảy dựng về sau, thần sắc hoảng sợ cực điểm. Khôi lỗi kiếm sĩ, cường giả trẻ tuổi, người diệt văn nhân gia tộc vậy mà đang ở ngay trong luyện huyết giáo, giờ khắc này. Cường giả báo tin kia cuối cùng cũng rõ vì sao trong luyện huyết giáo lại nhiều thi thể như vậy. Nguyên lai luyện huyết giáo cũng đang như văn nhân gia tộc, lâm vào nguy hiểm chính diện. Cường giả báo tin trong nội tâm rét run, hắn cảm giác mình chạy tới tổng bộ luyện huyết giáo báo tin, có thể dùng 4 chữ để hình dung, thuần túy tìm chết. Không có khả năng, hắn dùng khôi lỗi kiếm sĩ thiên giai bát trọng làm sao có thể giết được Thiên Chí lão tổ của văn nhân gia tộc. Điều đó không có khả năng. Có thái thượng trưởng lão của luyện huyết giáo giống to lên. Hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này được. Hướng Thiên Tiếu nở nụ cười, nói, tin tức của các ngươi cũng quá thiếu linh thông rồi. Hiện giờ mới biết được chuyện văn nhân gia tộc bị diệt, giờ còn lừa mình dối người, nghi vấn nữa, hắc hắc. Chuyện các ngươi cảm thấy không có khả năng, ở trên tay Thiên Thiếu đều có khả năng cả. Các ngươi còn không biết sao, luyện huyết công tử cũng đã chết ở trên tay Thiên Thiếu rồi. Chúng cường giả luyện huyết giáo thần sắc càng kinh hãi, một người quát, điều đó không có khả năng, công tử là người có đại khí vận, đã thông qua được khảo nghiệm của Trường Sinh Vương, lấy được thần công vương cấp huyết vương Trường Sinh Quyết, nhất định trở thành tồn tại vương giả vô thượng, công tử quyết không thể nào vẫn lạc được. Một đám gia hỏa lừa mình dối người. Hướng Thiên Tiếu vừa nhấc tay, trong tay liền xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao, đúng là vũ khí của Tuyển Huyết công tử, nói, đoạn đầu đao của Luyện Huyết công tử ở đây, còn người đã chìm xuống biển bị cá ăn rồi.